ta có thể phục chế thiên phú. Chương 793, năm thành nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hỗn độn thiên tỉnh, chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu hành, hắn hôm nay đã đạt tới chủ thể cực hạn, theo tu vi nhìn lại cơ hồ là tiến vào không thể tiến vào. Cho nên, hắn hơi tu luyện một chút thời gian, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến thật tốt trạng thái, liền bắt đầu xung kích thiên tôn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với xung kích thiên tôn cảnh giới, hắn hết sức quen thuộc, dù sao mấy cái phân thân cũng đều xung kích qua thiên tôn cảnh giới, không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng Diệp Thiên lần này xung kích lại không đồng dạng, cần ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, hắn cũng là lần thứ nhất ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, cho nên nhất định phải xem chừng lại xem chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thất bại, hắn đoán chừng liền không có cơ hội lần thứ hai đánh sâu vào. Ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể cũng là cần phải có điều kiện, tỉ như cái vũ trụ này các sinh linh cơ hồ là không có biện pháp cãi lại nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, bởi vì nó cần lục giai sinh mệnh mới có thể đi ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là liền lục giai sinh mệnh cấp độ cũng không đạt được, liền vọng tưởng đi ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, kết quả kia chỉ có một cái, đó chính là nhục thân sụp đổ mà chết. Diệp Thiên là đệ thất giai sinh mạng thể, thậm chí đạt đến đệ thất giai sinh mệnh cấp độ hậu kỳ, cự ly đệ thất giai sinh mệnh cấp độ đại viên mãn cũng không xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn hoàn toàn phù hợp ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể điều kiện cơ bản. Muốn ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể chính là cần đang trùng kích đến thiên tôn cảnh giới một sát na kia, hấp thu một luồng hỗn độn bản nguyên khí tức đúc thành nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể vô thượng căn cơ, như thế mới có thể triệt để ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Mà muốn hấp thu đến hỗn độn bản nguyên khí tức linh hồn nhỏ yếu là không cách nào làm được, cho nên ta nhất định phải tinh khí thần ba phương diện toàn bộ đột phá, lợi dụng thiên tôn cấp linh hồn chi lực hấp thu một tia hỗn độn bản nguyên khí tức nhập thể, một bước cũng không thể sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, nửa tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chính thức bắt đầu đột phá, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhục thân thuế biến, thần lực thuế biến, linh hồn cũng tại thuế biến. Cùng thời khắc đó, Diệp Thiên hoàn thành tinh khí thần ba đầu con đường tu luyện phía trên đột phá, ba đạo đồng thời bước vào thiên tôn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào đến trong thân thể hắn, nơi này mỗi một sợi hỗn độn nguyên khí cũng so ngoại giới thần tinh chân quý, thậm chí so sánh một khối hỗn độn tinh thạch. Mà như thế đông đảo hỗn độn nguyên khí kia lượng là bực nào to lớn, cho nên không cần Diệp Thiên chuẩn bị cái khác tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thiếu đột phá năng lượng, hỗn độn bản nguyên khí tức tới đây cho ta. Chấm chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên linh hồn hóa thành một đôi bàn tay lớn, hướng phía hỗn độn thiên tỉnh chỗ sâu một luồng hỗn độn bản nguyên khí tức ôm đồm tới. Hỗn độn bản nguyên khí tức tựa hồ muốn trốn tránh, nhưng Diệp Thiên linh hồn rất cường đại, lại thêm Diệp Thiên lực lượng quá mức kinh khủng, cho nên nhường cái này một luồng hỗn độn bản nguyên khí tức không cách nào đào thoát, trong nháy mắt liền bị bắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hồn hai tay trở về kia một luồng hỗn độn bản nguyên khí tức cũng vào Diệp Thiên thân thể. Răng rác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thân thể bắt đầu đã nứt ra, đây không phải chân chính nhục thân sụp đổ, mà là tái tạo. Muốn ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, vậy thì nhất định phải tái tạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tích lũy không đồng dạng, ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể cũng là không đồng dạng, hỗn độn bên trong đồng dạng thiên tài nếu là may mắn ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể ước chừng tương đương với một phần ngàn hỗn độn sinh mạng thể, mà trong đó người nổi bật có thể đạt tới một thành hỗn độn sinh mạng thể, cực hạn là năm thành. Bởi vì một khi vượt qua năm thành, liền sẽ triệt để hóa thành hỗn độn sinh mạng thể, gây nên chân chính lớn thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cảnh giới không đạt thiên mệnh cảnh, nhục thân là không thể nào đạt tới hỗn độn sinh mạng thể cấp độ, cho dù là hỗn độn đại năng xuất thủ cũng là vô dụng, kia là vi phạm hỗn độn quy tắc. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. hỗn độn đồng khí hải chảy ngược nhập Diệp Thiên chi thể, gia tốc cải tạo thân thể, nhường Diệp Thiên thân thể từng bước một hướng phía nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể tiến hóa. Cùng lúc đó, Diệp Thiên khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút xíu trôi qua, may mắn hỗn độn thiên tình có ngắn ngủi che đậy vũ trụ quy tắc hiệu quả, nếu không Diệp Thiên lôi kiếp đã sớm giáng lâm. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhục thân triệt để hoàn thành thuế biến, trên thân xuất hiện nhàn nhạt hỗn độn quy tắc đường vân, tản ra nhường Chí Tôn cũng e ngại khí tức. Nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, hoàn thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm thành, ta vậy mà ngưng tụ ra cực hạn nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Diệp Thiên chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết mình tích lũy rất thâm hậu, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà đạt đến năm thành cực hạn nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể a, ở trong hỗn độn cũng chỉ có loại kia chân chính đỉnh tiêm thiên tài mới có hy vọng ngưng tụ ra năm thành nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói cái này vẻn vẹn chỉ là hỗn độn tu luyện khởi bước cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng cái này cũng phản ứng một cái tình huống, Diệp Thiên cơ sở quá tốt rồi, tương lai tiềm lực rất rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, ngày sau coi như phục chế thiên phú không có tác dụng, hắn Diệp Thiên cũng đủ để trở thành hỗn độn bên trong chân chính thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể ngưng tụ thành công, cũng phản bổ thần lực cùng linh hồn, nhường Diệp Thiên thần lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng cường đại, linh hồn cường độ cũng đạt tới một cái mới trình độ. Thực lực so chưa từng đột phá trước đó cường đại rất rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm thán, về phần đến cùng đến cỡ nào cường đại, hắn cũng không có một cái nào cụ thể phân chia tiêu chuẩn, nhưng hắn cảm thấy mình cũng không yếu tại đệ nhất thần chủ, thậm chí so đệ nhất thần chủ còn muốn cường đại rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này đối ta không có tác dụng, nên đi ra. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Diệp Thiên tuấn di đi tới hỗn độn thiên tình cửa ra vào, chợt một bước bước ra hỗn độn thiên tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thiên tình lối vào, đệ nhất thần chủ một mực ở lại đây, hắn cũng không phải chờ đợi Diệp Thiên ra, mà là lo lắng Diệp Thiên sẽ làm ra sự tình gì đến, cho nên hắn mới ở chỗ này một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm nhận được Diệp Thiên khí tức, Diệp Thiên ra. Sao lại thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thần chủ thần sắc đại biến, hắn phát hiện Diệp Thiên đã là thiên tôn cảnh giới, mà lại trên người khí tức quá kinh khủng, nhường hắn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, thần giới hư không, bao trùm toàn bộ thế giới lôi kiếp chi mây xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghịch thiên giả lôi kiếp. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần giới tất cả thần tộc cường giả cũng đã bị kinh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp sẽ chỉ tổn thương độ kiếp người, sẽ không tác động đến những người khác, cho nên thần tộc đám người cũng là sẽ không lo lắng thần giới sẽ bị phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị chí tôn, thiên tôn, chủ thể xuất hiện tại đệ nhất thần chủ bên người. Trong đó một vị chí tôn hỏi, đệ nhất thần chủ, đây là cái gì tình huống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc vạn pháp chủ tể đột phá đến thiên tôn cảnh giới, bây giờ đã là một tên chân chính chí tôn. Hắn tại độ nghịch thiên giả lôi kiếp, nhóm chúng ta nhìn xem chính là. Thuận tiện học tập một cái, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn cấp độ nghịch thiên giả chi lôi kiếp. Đệ nhất thần chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác chí tôn cũng nhất nhất điểm điểm, nghịch thiên giả mặc dù có hy vọng siêu thoát nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, chân chính có thể trưởng thành đến chí tôn cấp độ nghịch thiên giả cũng chỉ tồn tại trong trước kia vũ trụ kỳ nguyên trong truyền thuyết, cái này vũ trụ kỳ nguyên còn không có sinh ra một cái chí tôn cấp độ nghịch thiên giả. Cho nên, hiểu rõ lôi kiếp uy lực tự nhiên có trợ giúp ngày sau nghịch thiên giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi kiếp phía dưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên 10 điểm bình tĩnh, đừng nói hắn hiện tại ngưng tụ ra năm thành nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, cho dù không có ngưng tụ ra nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể, hắn cũng sẽ không đem bực này lôi kiếp để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp hắn ngồi xếp bằng, 10 điểm bình tĩnh tại vững chắc căn cơ, căn bản không có để ý phía trên lôi kiếp. giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.